Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1158, chương 1159, Mộc Âm cảm khái. Tất cả nhưng nghe nữ thần dặn dò, Huyền Dạ nhất định toàn lực ứng phó. Làm được muốn làm không được cũng phải làm. Xem ở Mộc Xanh và 8.000 ức cho vay phần bên trên. Mộc Âm mặc kệ đưa ra yêu cầu gì, hắn khẳng định đều sẽ không cự tuyệt. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng Mộc Âm không thể đối với mình đưa ra quá đáng, khó có thể hoàn thành điều kiện. Nàng coi như không đau lòng chính mình, cũng đau lòng hơn con gái của chính mình, không phải nha? Mộc Âm đột nhiên lộ ra một vệt kỳ dị nụ cười, rất có nữ vương phạm đối với Lý Huyền Dạ, ngoác ngoác đầu ngón tay ra hiệu để hắn tiến lên nói chuyện. Lý Huyền Dạ trong lòng run lên, trong lòng không tên hơi khẩn trương lên, không khí này có điểm không đúng a. Nuốt một ngụm nước bọt, Lý Huyền Dạ thấp thỏm bất an đi lên phía trước, vừa muốn mở miệng lại đột nhiên bị Mộc Âm duỗi ra một cái dễ hành bạch ngọc chỉ kéo lại cằm. Âu la la, Lý Huyền Dạ một mặt ngẩn ngơ chừng mắt nhìn, đây là cái gì tiết tấu? Mộc Âm tự nhiên bình thường tiếng nói chậm rãi nói nói, tiểu tử, ngươi hình như rất sợ ta, làm sao không dám mắt nhìn thẳng ta? Lý Huyền Dạ trong lòng hô to đòi mạng, đây là cha mẹ vợ muốn tới thử thách sức mạnh ý chí của ta à? Lý Huyền Dạ mắt nhìn thẳng, chính khí hùng hồn nói, phi lễ chớ nhìn, bất lịch sự chớ nghĩ. Huyền Dạ không dám lỗ mãng. Mộc Âm cười khanh khách lên, buông tay ra nói, xem đem ngươi sợ đến. Không cần sốt sáng, yêu cầu của ta rất đơn giản, ngươi đi theo ta đánh ván cờ là được rồi. Chơi cờ, như vậy là được. Lý Huyền Dạ còn có chút không phản ứng lại, không có xáo lộ đi. Mộc Âm gật gật đầu, như vậy là được. Kỳ thực 8.000 ức mượn ngươi không tính là gì đại sự. Dù sao ngươi bây giờ trúng rượu vườn người thừa kế, thân phận địa vị bày, nếu như ngươi dám quỵt nợ không trả, ngày khác ta liền có thể đi trúng rượu vườn đòi nợ. Nếu chỉ là bình thường thương mại hướng về tới, ta như thế nào lại đối với ngươi đưa ra cái gì quá đáng yêu cầu? Huống hồ ngươi vẫn là ta nữ nhi bảo bối vừa ý nam nhân, mọi người đều nói con rể là nửa cái. Ta Mộc Âm một đời không có dòng dõi hậu duệ, thậm chí ngay cả cái yêu thích nam nhân đều không gặp qua. Cũng khá có chút tiếc nuối. Sự xuất hiện của ngươi có thể quá nhiều thiếu bù đắp một ít ta tiếc nuối. Ta lại sao lại đi làm khó dễ ngươi đây? Lý Huyền Dạ xấu hổ không thôi. Ngươi không đụng với yêu thích nam nhân, đó là bởi vì ngươi yêu thích nữ nhân a. Đương nhiên lời này Lý Huyền Dạ là vạn vạn không dám nói ra khỏi miệng. Ở Mộc Âm ra hiệu dưới, Lý Huyền Dạ ngồi xuống cây mây bên trên. Trước mặt hai người đột nhiên xuất hiện nhất bàn kỳ cục. Lý Huyền Dạ tuy rằng không yêu chơi cờ, nhưng quy tắc vẫn hiểu. Lấy hắn loại này cấp bậc cường giả mạnh mẽ trí tuệ mà nói, chỉ muốn nắm giữ quy tắc, liền có thể ở trong đầu thôi diễn ra thiên biến vạn hóa dưới pháp. Bắt đầu tốc độ cực nhanh, thua hai trận về sau, cũng có thể cùng Mộc Âm đánh cờ mấy cái qua lại. Cũng có thể từ từ nắm giữ một ít ưu thế, nhưng muốn thắng Mộc Âm, vẫn là quá khó khăn. Cấp chí tôn cường giả tính nhẩm năng lực, là hắn căn bản là không có cách so sánh. Nhưng đối với Mộc Âm mà nói, chơi cờ nhưng thật ra là thứ yếu. Nàng mục đích chủ yếu kỳ thực càng thêm đơn thuần, chỉ là muốn tìm một người phái một hồi phiền muộn nhàm chán thời gian thôi. Người biết nói tại sao thần ma đại chiến có thể khai hỏa nguyên nhân căn bản à? Mộc Âm hỏi, Lý Huyền Dạ rơi chữ không hề có một tiếng động. Nói, thù mới thù cũ chồng chất kết quả. Mộc Âm môi đỏ khẽ nhếch, cười nói, chỉ là đơn thuần bởi vì tẻ nhạt thôi. Tẻ nhạt, lý do này cũng thật là đủ đặc biệt ngươi bây. Giờ tuổi không lớn lắm, hay là còn chưa thể lĩnh hội ta câu nói này hàm nghĩa. Thế nhưng chờ ngươi sống được mấy ngàn mấy vạn năm về sau, mới có thể hiểu được một ít. Trên thực tế, đang tu luyện giới bên trong, càng cường đại người tu luyện gặp càng cô đơn. Ngươi hay là cảm thấy cường giả chí tôn vừa ra trận liền tiền hô hậu ủng, chúng tinh nâng tháng, cực kỳ sung sướng. Nhưng thật khi ngươi đi đến một bước này thời điểm, ngươi liền sẽ phát hiện, tất cả những thứ này đều là như vậy vô vị vô vị. Căn bản là không có cách sản sinh chút nào lạc thú. Ây, Lý Huyền dạ miệng há thật to. Không thể không nói, điểm này kỳ thực cũng hắn cũng cân nhắc qua. Bất luận cái nào xã hội hệ thống bên trong, càng là đứng ở đỉnh điểm nhân vật, càng có thể cảm nhận được cách cục hạn chế. Đối với một tháng thu vào 3,000-4,000 người tới nói, thế giới là rất lớn. Lớn đến bọn họ cả đời khả năng cũng không nhìn thấy phần cuối. Đối với một tháng thu vào 3,000-4,000 người tới nói, thế giới to lớn hơn nữa, cũng chỉ là mấy tấm vé máy bay vấn đề mà thôi. Đối với một cái sở hữu vô hạn của kẻ quyền lợi người tới nói, thế giới bất quá là bọn họ trong lòng bàn tay món đồ chơi. Nhưng cũng buồn chính là, món đồ chơi chỉ có này một cái. Một khi chơi chán sau khi, không cách nào lại tìm tới mới món đồ chơi mang đến lạc thú. Có tiền vui sướng đích thật là rất nhiều người bình thường cả đời không cách nào lĩnh hội sự tình. Nhưng làm tất cả dễ như trở bàn tay sau khi, thỏa mãn thế giới tinh thần thành phẩm cũng sẽ trở nên càng ngày càng cao. Mãi đến tận cuối cùng liền giống như cái động không đáy căn bản là không có cách lấp kín. Người bình thường còn như vậy. Đối với những người không gì không làm được cường giả trí tôn mà nói, thì càng thêm không thú vị. Cái này cũng là càng cao thủ lợi hại, liền càng thích biến ảo thân phận vân du tứ xứ nguyên nhân. Giả làm heo ăn thịt hổ đi tinh tướng là thật cái quái gì vậy chơi vui thú vị a. Nhưng một mực giả làm heo ăn thịt hổ, đến cuối cùng cũng sẽ mất đi lạc thú. Nhưng mà cường giả trí tôn tuổi thọ thực sự quá dài. Khả năng đủ trải nghiệm thú vị sự tình cũng rất ít. Mấy ngàn năm sống sót, trên căn bản muốn trải nghiệm sự tình đều thể nghiệm qua. Muốn lấy được vui sướng cũng đã chán ngấy. Sau đó cái đám này không sự tình có thể làm cao thủ. Liền bắt đầu hưởng thụ bế quan tu luyện. Một lần bế quan hơi một tí mấy trăm năm mấy ngàn năm. Mưu đồ mưu thật là vì thực lực nâng cao một bước à. Đây đương nhiên là mục đích chủ yếu. Nhưng cũng không phải bế quan động lực. Điều động cái đám này đã có thể xưng là vô địch cường giả tiếp tục tu luyện tiến bộ nguyên nhân. Nếu như nói thẳng thắn hơn, cái kia chính là thu được cao hơn thực lực về sau, mới có thể trải nghiệm càng tầng lớp cao lạc thú. Hoặc là thực lực tăng lên bản thân, chính là một loại lạc thú vị trí. Mộc Âm tiếng lòng để Lý Huyền dạ trong lòng tràn ngập kinh ngạc. Khó nói đây mới là một vị cường giả trí tôn nội tâm ý tưởng chân thật. Đây cũng quá thế tục chứ. Trở về đề tài chính. Cuộc chiến của thần ma. Bình quân 100 vạn năm bạo phát một lần. Từ khi vĩnh hằng kỷ nguyên đến nay. Hầu như đều duy trì không sai biệt lắm tần suất. Trong này còn có nhất cái trọng yếu nhân tố. Cái kia chính là người tu luyện đổi đại tần suất cũng gần như là 100 vạn năm một lần. Lý Huyền. Dạ cau mày nói, 100 vạn năm vì là một thời đại, trải qua thời gian dài như vậy, trong đó thành danh đám người tu luyện cũng đã công thành danh toại, đã thỏa thích thể nghiệm qua thực lực mang tới vô thượng lạc thú, bắt đầu trở nên trống vắng đay mộc, vì tìm kiếm càng lớn kích thích và bạo điểm, vì lẽ đó liền trở nên hiếu chiến lên, hết sức gợi ra một hồi thần ma đại chiến đến tìm thú vui. Nói ra lời nói này về sau, Lý Huyền dạ đều bị ý nghĩ của chính mình cho khiếp sợ đến. Mộc Âm nhưng là nở nụ cười. Đoán đúng, tuy rằng tình huống cụ thể càng thêm phức tạp, nhưng về mặt tổng thể là hiện ra như vậy một loại xu thế. Nói thật, ta ở lĩnh ngộ được những này thời điểm, đối với toàn bộ tu luyện giới tương lai là cảm thấy vô cùng bi quan. Từ vĩnh hằng quốc độ cho tới bây giờ. Cái kia chí tôn khắp nơi, tiên vương cái thế thời đại đã triệt để trở thành lịch sử bụi trần. Bây giờ vạn giới bên trong, chỉ có lấy mãi không hết tài nguyên. Nhưng ở thế cường giả chí tôn lẻ loi tổng gộp lại có điều hơn 100 vị. Cùng thời kỳ thượng cổ so ra, đã không thể nói rút lui, mà là vuông góc hạ xuống. Có thể thiết nghĩ một hồi, có thể lại quá mấy triệu năm. Làm tên cuối cùng cường giả trí tôn chết đi về sau. Trí tôn cũng sắp trở thành truyền thuyết thần thoại. khi đó giới tu luyện, nên là bực nào bi ai. Nói, Mộc Âm càng là chảy ra nước mắt, tựa hồ là đang vì cái này cô đơn thời đại tiến hành nhớ lại như thế. Lý Huyền Dạ nghe xong Mộc Âm cảm khái sau trầm mặc không nói gì. Hắn cũng vẫn cảm thấy bây giờ giới tu luyện bầu không khí rất không đúng trải qua. Ấn lý thuyết như hôm nay địa hoàn cảnh so với Vĩnh Hằng Quốc độ thời đại. Tuy rằng toàn thể tài nguyên hơi có không bằng, nhưng cũng không tính là chênh lệch quá to lớn a. Tại sao thời đại kia liền có thể hiện ra như vậy đông đảo cường giả? Mà bây giờ cấp chí tôn cường giả cũng ít đến mức đáng thương đây. Đang lúc này, Mộc Âm đột nhiên đối với Lý Huyền Dạ nói, có hứng thú hay không cùng đi với ta Thái Thượng Nguyên Thủy trời nhìn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.